Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146: Xuống một mục tiêu. Ở đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh, Nhã Thành bên trong toàn bộ kỳ nhân cùng bao y nô tài đều bị cách chức làm quân nô. Quân nô danh như ý nghĩa, quân đội nô lệ. Bọn họ trong ngày thường muốn theo quân phục vụ đường Hồng Chí Hán quân binh sĩ. Phụ trách chuyên cần chuyện vặt vụ cùng chuyển vận vật liệu các loại công việc. Lúc chiến đấu là căn cứ yêu cầu sung mãn làm con cờ thí đội ngũ. Những thứ này quân nô thù lao chính là mỗi ngày thức ăn. Hoàn thành cấp cho nhiệm vụ có thể được mình và người nhà no bụng thức ăn. Nếu không thì chỉ có thể đói bụng. Vì vậy, dù là Hán quân binh lính không cần roi đi khu sách quân nô. Bọn họ chỉ nếu không muốn chết đói liền phải cố gắng làm việc. Đường Hồng Chí còn trích dẫn rồi siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ có thể được càng nhiều thức ăn các biện pháp, dù sao Hán quân cấp cho thức ăn phi thường thưa thớt. Chỉ có thể ăn nửa no, muốn ăn no chỉ có thể siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhã Thành vừa mới bị công phá. Hán quân có là việc khổ cực, chỉ là dọn dẹp bên ngoài thành thi thể đoạt lại chiến lợi phẩm thì không phải là một ngày hay hai ngày có thể bận bịu xong. Trừ lần đó ra, đường Hồng Chí còn nghĩ trên chiến trường cùng trong thành thu được. Có thể tiếp tục sử dụng súng bắn chim trang bị cho Hương Dũng. Bây giờ nắm giữ vũ khí lạnh đỉnh phong binh chủng đường Hồng Chí. Đối với Hương Dũng tính ỷ lại giảm mạnh. Công kích hãm trận có hãm trận tinh nhuệ là đủ rồi. Hương Dũng loại chiến đấu này lực không mạnh thời đại đồ sắt một level binh chiến trường tỷ số thương. Vòng quá cao, cho nên đường Hồng Chí định đem bọn họ biên luyện là chim thương binh. Nhã Thành coi như biên quan quân trấn. Không bao giờ thiếu chính là đủ loại vũ khí trang bị. Đường Hồng Chí Hương Dũng không chỉ thay đổi quần áo súng bắn chim. Cùng nhiều hơn một bộ áo giáp. Về phần thiết giáp, số lượng thật sự là quá ít. Thiết giáp đồ chơi này chỉ có kỳ nhân địa chủ binh mới có thể ăn mặc lên. Cho dù là thanh quốc quân thường trực cũng không cách nào nhân viên một bộ thiết giáp. Chỉ có chuyên nghiệp sáp lá cả quân thường trực mới có thể mặc vào thiết giáp. Chủ ý này là thanh quốc còn không có tiến vào cách mạng công nghiệp. Năng lực sản xuất có hạn duyên cớ. Lại có là hỏa khí lưu hành, để cho thiết giáp phòng vệ vị giảm mạnh, một loại chỉ có ở sáp lá cả thời điểm mới có thể dùng tới. Cái thế giới này kỳ nhân cùng đường Hồng Chí vốn là cái thế giới kia lịch sử bất đồng. Bọn họ tựa hồ càng lệ thuộc vào hỏa khí, cho nên kỳ nhân cung tên công phu thoái hóa cố gắng hết sức nghiêm trọng. Ngược lại ở trong trận chiến đấu này, đường Hồng Chí thấy kỳ nhân sĩ binh sử dụng không phải là súng bắn chim chính là tầm thường ý nghĩa. Đại đao trường mâu, căn bản không thấy được nỏ bóng dáng. Nhã Thành đầu hồng y đại pháo đều là kịch cợm cố định hỏa pháo. Tháo ra tốn sức chuyển vận càng khó khăn. Căn bản là không có cách sung mãn làm pháo giã chiến. Nhiều nhất ở công thành thời điểm. Ở ngoài thành thành lập cố định pháo đài vận đi qua làm công thành pháo. Chiếm cứ Nhã Thành ngày thứ hai, Hán quân cung kỵ binh phân chia mấy chục cổ hướng Nhã địa khu giải ra. Bọn họ gặp nhau tuyên cáo đường Hồng Chí đại tướng quân danh hiệu. Cùng Hán quân tồn tại, cũng tuyên bố muốn thành lập một cái người Hán làm chủ đạo quốc gia. Đồng thời, thanh giao nộp những thứ kia kỳ nhân trang tử. Biết để ở đâu người Hán nông nô, tự nhiên làm theo, cũng phải nhiều bắt một ít bao y nô tài làm quân nô. Nếu bọn họ như vậy thích làm nô tài, đường Hồng Chí liền để cho bọn họ một mực làm đến chết. Nông thôn trang tử cũng không có thành tường, đối mặt cung kỵ binh đánh bất ngờ không có chút nào sức đề kháng. Huống chi nơi này có thể đánh ỉ vào kỳ nhân chủ tử cùng đàn ông. Thậm chí là chiến đấu bao y đều đã ở Nhã trong một trận đánh bị diệt không sai biệt lắm. Chạy trốn những thứ kia có ngựa kỳ nhân địa chủ. Khi biết Nhã thất thủ tin tức sau, cũng liền đêm mang theo của nổi chạy trốn. Cho nên, giải phóng chuyện tiến hành phi thường thuận lợi. Đường Hồng Chí cung kỵ binh căn cứ Đường Hồng Chí ý tứ, trực tiếp ngay trước mọi người đem những thổ địa đó chia đều cho người Hán trồng trọt. Đồng thời hướng bọn họ tuyên cáo gặp nhau dùng thi tình thế tuyển chọn quan chức. Đường Hồng Chí nếu muốn chinh phục dựng nước, tự nhiên muốn thành lập chính mình hành chính thống trị, thì dĩ nhiên là tốt nhất tuyển chọn quan chức phương thức. Nội dung khảo hạch cũng không khó khăn, ít nhất phải biết chữ không. Ở Đường Hồng Chí ý tưởng trong, đơn vị hành chính gặp nhau thiết lập thôn, trấn, huyện, phủ, hành tỉnh 5 cái cấp bậc, tạm thời áp dụng lưu quan thống trị. Nhã địa bàn tuy lớn, nhưng dân số lượng nhiều nhất thiết trí một cái huyện. Cho nên nội dung khảo hạch không cần quá cao, có thể tuyển chọn ra cấp huyện lấy hạ quan lại liền có thể. Đường Hồng Chí thiết lập cơ cấu hành chính chủ yếu có hai cái nhiệm vụ. Đầu tiên là thu thuế, thuế phú có thể dùng lương thực đền. Cái thứ hai là thành lập địa phương trị an cùng cảnh vệ đội ngũ. Đường Hồng Chí không thể nào phân ra trực thuộc Hán quân chú đóng địa phương, cho nên địa phương bên trên phòng ngự liền muốn y theo dựa vào chính bọn hắn rồi. Vũ khí trang bị đều là có sẵn, từ kỳ người trong nhà sao không đi ra liền có thể sử dụng. Chạy trốn kỳ nhân địa chủ có thể không có biện pháp món vũ khí trang bị đều lấy đi. Vốn là kỳ nhân trang tử cũng làm thành thôn cấp đơn vị hành chính. Căn cứ dân số lượng tiến hành thống nhất hoặc chia lìa thành lập đơn vị hành chính. Này nhiều chút sự tình trong thời gian ngắn thì không cách nào hoàn thành. Cho nên Đường Hồng Chí yêu cầu phân binh chú đóng Nhã thành một đoạn thời gian. Cũng may, những thứ này vận mệnh Du Hí Thành trong ao đi ra binh lính không thể không suy nghĩ tồn tại. Bọn họ có thể bình thường câu thông trao đổi, cũng có nhất định người bình thường suy nghĩ, không đến nổi gây ra loạn gì, thậm chí còn có thể làm quan giám khảo. Người Hán ở Thanh Quốc thuộc về nhị đẳng người, căn bản không có được giáo dục tài nguyên, cho nên Hán trong đám người có thể biết chữ người liền đã coi như là nhân tài. Đường Hồng Chí chỉ có thể ải tử trong chọn người cao tới chọn rút ra thôn quan. Đồng thời, để cho biết chữ Hán quân binh lính là giáo sư, mở một ít khải mông học phòng khách, tới dạy dỗ suy nghĩ linh hoạt người Hán biết chữ. Tảo Manh trở thành Đường Hồng Chí chinh phục trên con đường thứ nhất chướng ngại. Đây là xây dựng ở Đường Hồng Chí chẳng qua là tiến hành tinh anh thức Tảo Manh, mà không phải phổ cập Tảo Manh. Đạc Trần Thành là Nhã Thành Nam Phương một tòa thanh quân quân trấn. Nguyên là thanh quân thu phục nữ chân So Ẩn An Bài, sau đó ở chỗ này thiết lập Ngưu Lục Trương Kinh. Sau đó Thanh Quốc thống nhất Đông Á Đại Lục sau, đổi thành Đạc Trần Thành, cùng Nhã đồng trúc với Thanh Quốc ở hướng Đông Bắc biên quan hệ thống phòng ngự trọng yếu tiết điểm. Cũng là một tòa biên quan quân trấn. Đông Bắc địa vực là Thanh Quốc phát ra nơi, bởi vì nữ chân nhân đại bộ rời vào quan nội, nhân khẩu tại đây thưa thớt, vì phòng thủ biên quan, Thanh Quốc ở chỗ này thiết trí quân trấn là tiết điểm. Người Hán nông nô khai hoang cấp dưỡng kỳ nhân thổ địa binh phương thức. Lúc trước Sa Hoàng Cót Sách xâm phạm lúc, những thứ này kỳ nhân thổ địa binh đưa đến không nhỏ chỗ dùng. Đường Hồng Chí từ Nhã Thành nội nhân miệng bên trong biết được Đạc Trần Thành tin tức sau, tự nhiên đem coi như chính mình người kế tiếp khuếch trương mục tiêu. Cướp lấy nhiều người hơn miệng là Đường Hồng Chí bây giờ trước mục tiêu. Hơn nữa thanh quân sức chiến đấu hắn cũng kiến thức. Có lẽ Đông Bắc biên quân không phải là Thanh Quốc sức chiến đấu đệ nhất bộ đội, nhưng tuyệt đối cũng coi là hàng đầu. Dù vậy, cũng bị Đường Hồng Chí dùng một đám xài lang người con chốt thí cùng Hương Dũng tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được bọn họ sức chiến đấu. Đường Hồng Chí đem đang huấn luyện súng bắn chim Hương Dũng lưu lại chú đóng Nhã Thành, mang theo những đội ngũ khác đi Đạc Trần Thành. Quân nô là hơn nửa đều bị mang đi.